Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, tốc độ ở giữa tỷ thí, đã ngươi phải cùng ta so thân pháp, như vậy ta sẽ để ngươi khóc rất có nhịp điệu. Lâm Bạch trong đôi mắt lần nữa lạnh lấy ra một tia băng lãnh cùng lạnh lùng. Vương Phương có thể khó đối phó a? Hắn mặc dù sức chiến đấu không được, thế nhưng một bộ này địa cấp cửu phẩm thân pháp võ kỹ, thật là thật lợi hại a. Đúng vậy, nhiều ít võ giả sức chiến đấu đều vượt xa Vương Phương, nhưng hắn như trước bằng vào bộ này thân pháp võ kỹ, sống sờ sờ đem đối thủ cho đùa chơi chết tấm tắc. Nếu như không thể khống chế ở Vương Phương thân pháp, Lâm Bạch muốn đánh bại Vương Phương sợ rằng khó rồi. Rất nhiều võ giả đều nhìn ra bên trong mánh khóe. Nếu muốn đánh bại Vương Phương, cái kia đầu tiên là muốn khống chế Vương Phương, không thể để cho hắn thi triển quỷ dị như vậy thân pháp võ kỹ. Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy Lâm Bạch. Vương Phương thân pháp trong quân đội uy danh, Bạch Tiêu Tiêu là hết sức rõ ràng. Dịch Hàn lúc này lạnh giọng một tiếng, nhìn lấy Vạn Hạ cùng La Thất Tinh nói rằng, nhị vị, nhìn phần gốc không cần chúng ta xuất thủ, Lâm Bạch phỏng trường sẽ chết tại Vương Phương bộ này thân pháp phía dưới. Vạn Hạ cười lạnh nói, hừ hừ, không thể nhường hắn chết ở trong tay chúng ta, thực sự là tiện nghi hắn. La Thất Tinh liếm liếm bờ môi của mình, cười nói, lại là u hồn thân pháp, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, còn có thể nhìn thấy thời kỳ thượng cổ ám sát tông môn võ kỹ. Lần này đế đô không có uổng phí tới, thân là ám sát tông môn đi ra La Thất Tinh, tự nhiên sẽ hiểu các triều đại ám sát tông môn sở hữu võ kỹ. Vô Phong môn bên trong, bây giờ còn có rất nhiều những thứ này ám sát tông môn lưu lại điển tịch. Trần Cung, Trương Lăng Đạo, Lục Viện đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch sư huynh thụ thương, Trương Lăng Đạo nhìn thấy Lâm Bạch trên cánh tay vết thương, lo lắng nói rằng, Trần Cung tàn bạo nói đến, ghê tởm, Lâm Bạch sức chiến đấu cực bưu hãn, thế nhưng chúng ta lại không biết đạo Lâm Bạch thân pháp võ kỹ đến tột cùng thế nào. Nếu như Lâm Bạch không thể khống chế Vương Phương, rất có thể trực tiếp bị bộ này thân pháp võ kỹ cho giết. Lục Viện lúc này cũng là khẩn trương đến khó có thể mở miệng. Trên đài tỷ võ, Vương Phương mỗi một lần hiển lộ tung tích đều sẽ hóa thành một luồng khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến toàn trường đều xem ngốc. Cái này một luồng khói đen, căn bản là không có cách bắt lại a. Ngân Ngân, ngươi sức chiến đấu kinh người có thể thế nào? Tay ngươi nắm lục phẩm linh khí thì có thể làm gì? Ngươi căn bản là không có cách đuổi theo ta tốc độ. Ngươi chỉ có thể ở ta tốc độ phía dưới chờ chết. Vương Phương thanh âm nhàn nhạt vọng lại tại Lâm Bạch trong tai, ngươi thật giống như đối tốc độ ngươi rất có tự tin. Lâm Bạch cười hỏi, đó là đương nhiên, hiện tại ngươi trong mắt ta giống như là trên nền ước hiếp. Ta nghĩ ở trên thân thể ngươi địa phương nào tới một đao liền tới một đao, ngươi căn bản là không có cách bắt được ta. Vương Phương khiêu khích châm chọc nói rằng, vậy ngươi liền tới thử xem đi. Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng, hừ hừ, Cố Lộng Huyền hư, nghe rõ, ta một đao này muốn chém xuống ngươi cánh tay phải. Vương Phương cố ý đem chính mình muốn công kích địa phương nói cho Lâm Bạch. Cái thanh âm này không chỉ có Lâm Bạch nghe thấy, võ giả khác cũng là nghe thấy. Vương Phương cư nhiên như thế cuồng vọng nói cho Lâm Bạch muốn công kích địa phương. Bất quá Vương Phương thật là có cuồng vọng vốn liếng. Bộ này địa cấp cửu phẩm thân pháp võ kỹ để cho người ta sợ hãi a, đúng vậy. Phỏng chừng nói cho Lâm Bạch công kích địa vị, Lâm Bạch cũng vô pháp bắt lại Vương Phương. Rất nhiều người đều kinh hô lên. Xuất vừa lúc đó, một đời Hàn Triệt nội tâm cảm giác mát tại Lâm Bạch trên cánh tay truyền đến. Mọi người thấy gặp một màn này đều là kinh hô lên. Dĩ nhiên nhanh như vậy. Đúng vậy, xong đời, một đao này hạ xuống, Lâm Bạch nhất định cụt tay. Trần Cung sốt ruột hô: "Lâm Bạch, cẩn thận, Lâm Bạch sư huynh, Lâm Bạch sư đệ." Trương Lăng Đạo cùng Lục Viện đều là vẻ mặt kinh hãi điên cuồng gào thét nói: "Ha ha ha, tốt, Vương Phương, làm tốt lắm. Từ giờ trở đi ngươi chính là vạn phu trưởng." Tề Vương gia nhìn thấy một đao này đột ngột đến rơi xuống, căn bản không có cho Lâm Bạch phản ứng thời gian. Tề Vương gia kết luận, Lâm Bạch tất nhiên sẽ bị một đao chém xuống cánh tay phải. Thật là nhanh chóng tốc độ, La Thất Tinh bây giờ đều kinh hãi. Thân là ám sát tông môn đệ tử, La Thất Tinh phải học chính là thân pháp võ kỹ, mà La Thất Tinh thân pháp võ kỹ đã là trong lúc này tương đối đỉnh cao. Bây giờ vừa nhìn Vương Phương thân pháp võ kỹ, La Thất Tinh hoảng sợ. La Thất Tinh trong lòng biết rõ, nếu như hắn cùng với Vương Phương đánh một trận, chỉ bằng vào ở thân pháp võ kỹ bên trên, Vương Phương liền có thể nghiền ép hắn. Bạch Tiêu Tiêu lo lắng từ trên ghế đứng lên, trong tay nắm một cổ lực lượng, vận sức chờ phát động. "Hừ hừ, ngươi cánh tay phải là ta." Vương Phương cười lạnh nói. Ba, ở nơi này nhanh chóng như sét đồng dạng tốc độ xuống. Ở nơi này Hàn Triệt thiên địa dưới một đao, ngay tại muốn đem Lâm Bạch cánh tay phải chém xuống trong nháy mắt. Đột nhiên, Lâm Bạch mạnh mẽ xoay người, tự tay nắm chặt, vững vàng đem Vương Phương cổ tay bắt lại, nhường hắn đao đứng ở Lâm Bạch trên đầu vai ba thước chi địa, vô pháp tại đi xuống một phần. Vương Phương bị Lâm Bạch bắt cổ tay lại, sắc mặt kinh hãi, nói rằng: "Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể đem ta từ tốc độ bên trong kéo ra ngoài, rất thần kỳ đi." Sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, Lâm Bạch cười hỏi: "Hừ, ngươi chẳng qua là may mắn mà thôi. Lần tiếp theo công kích, ta liền sẽ không đang nhắc nhở ngươi." Vương Phương lúc này buông tha lần công kích này, hóa thành một tia khói đen, lần nữa dung nhập tốc độ bên trong. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, cao giọng nói rằng: "Đã ngươi đối tốc độ ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút chân chính tốc độ là hình dáng gì." Xuất Lâm Bạch lời nói vừa, đột nhiên Lâm Bạch thân ảnh bên trong trên đài tỷ võ biến mất không thấy gì nữa. Quá nhanh, Lâm Bạch cùng Vương Phương thân pháp nhanh đến nhường võ giả mắt thường đều khó bắt được. "Ngươi đâu? Ngươi vậy đi." Bọn hắn đều dung nhập tốc độ bên trong, mắt thường căn bản nhìn không thấy. To như vậy trên đài tỷ võ, trống trải ngàn mét, không ai. Đột nhiên lúc này, trên đài tỷ võ chỉ thấy một đạo lôi đình ánh sáng chợt lóe lên. "Ngươi đi cái kia, lẽ nào tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta?" Vương Phương thi triển thân pháp võ kỹ, không ngừng tại trên đài tỷ võ tới hồi di động, nhưng sở hữu võ giả đều không thể nhìn thấy hắn hình bóng. Cùng lúc đó, Vương Phương hai mắt kinh hãi, cũng tại tìm chung quanh lấy Lâm Bạch hình bóng. "Ngươi là đang tìm ta sao?" Đột nhiên, Vương Phương sắc mặt kinh hãi, một cái thanh âm lạnh như băng từ sau lưng của hắn truyền đến. Vương Phương quay đầu vừa nhìn, Lâm Bạch chính theo sát tốc độ của hắn. "Ngươi làm sao có thể theo kịp thân pháp của ta?" Vương Phương kinh hãi nói. "Hừ hừ, dám cùng ta so thân pháp, liền ngươi cuốn này địa cấp cựu phẩm võ kỹ, ta nói nghiền ép ngươi, liền nghiền ép ngươi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, thanh ca kiếm một kiếm nổi giận chém mà xuống, thình thịch một tiếng, to như vậy luận võ đài phía trên, nguyên bản không có bất kỳ ai, đột nhiên Vương Phương thân ảnh, hình như là từ trong hư không bị người một kích đánh bay ra tới phân nửa, lăn xuống tại trên đài tỷ võ, máu me khắp người. Hắn trên ngực lộ ra một đạo khủng bố vết kiếm mờ ni khụ khụ. Vương Phương quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Lúc này, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trên đài tỷ võ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy Lâm Bạch. Ôi thần linh ơi, Lâm Bạch tốc độ cư nhiên so Vương Phương u hồn võ kỹ cũng còn nhanh. Đúng vậy, Lâm Bạch cư nhiên ngạnh sinh sinh từ tốc độ bên trong đem Vương Phương cho sống sờ sờ nghiền ép đi ra. Rất nhiều võ giả đều nhìn ra Lâm Bạch đánh bại Vương Phương vô ích, bất luận cái gì xảo kình không có bắn trúng bất kỳ sơ hở nào, là Lâm Bạch ngạnh sinh sinh dùng tốc độ của hắn đem Vương Phương tốc độ cho nghiền ép. Nói cách khác, Lâm Bạch tốc độ ít nhất là Vương Phương gấp 3 mới có thể nghiền ép Vương Phương. Siêu việt địa cấp cửu phẩm thân pháp võ kỹ gấp 3 tốc độ. Đó là cái gì thân pháp võ kỹ? Thiên cấp võ kỹ. Hết chương.